Thầy nhắc lại là trong đời sống của con còn biết bao chuyện để làm, ví dụ như rửa mặt, đánh răng, nấu cơm, ăn uống, giặt giũ, đi chợ, học bài, tập thể dục, lái xe, hít thở, vân vân và vân vân. Mà con lại xem thường vì không thấy ra chân giá trị của những sự kiện bình thường này. Nếu con biết sống trọn vẹn với những hoạt động thiết thực ấy, thì đó chính là nguồn hạnh phúc bất tận, là sự sống đích thực của mọi người. Thế mà con lại phí thời gian nghĩ về những chuyện không đâu ở bên ngoài, những chuyện mà thật ra không dính dáng gì đến con, chỉ là lòng tự ái của con vẽ vời thêm với những ảo tưởng để tự hành hạ mình mà thôi. Hãy sống cho thật, dù sự thật đó có như thế nào, đó là bí quyết của hạnh phúc, con biết không? Thầy Viên Minh trích hỏi và đáp trong trang web trung tâm hotong.org.